Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903: Trên Hoang Đảo Lần Thứ Nhất Ca Sướng 10/10. Nhưng là, cũng đồng dạng, cái này khổng lồ bầy heo rừng cũng vì Diệp Thu săn bắn chế tạo cực lớn nan đề. Thu, cái này bầy heo rừng quá lớn. Lưu Thao cũng không có quên Diệp Thu nói qua muốn đánh một đầu dã chư trở về. Nhiều như vậy dã chư, quá nguy hiểm. Một bên Averill nghe xong, nhất thời cũng muốn dâng lên, liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy a, những này dã chư thật đáng sợ. Lúc này, theo những này dã chư tới gần bên đầm nước, Averill cùng Lưu Thao vô cùng rõ ràng thấy rõ bọn chúng bộ dáng. Cái kia đen thui thân thể, mập mập thân thể cường tráng, theo nhị nữ, nhất định vô cùng xấu xí. Đương nhiên, đáng sợ nhất tự nhiên không ai qua được chúng nó ngoài miệng răng nanh. Màu trắng kia nhọn răng nanh thật dài theo bọn nó trong miệng nhô ra đến. Dưới ánh mặt trời tản mát ra nói tia sáng lạnh lẽo. Chỉ xem sắc bén kia trình độ, ngẫm lại liền biết. Nếu như bị chọc trên như vậy thoáng một phát, xác định vững chắc hội toát ra hai cái lỗ thủng đến. Gặp Diệp Thu không nói gì, Averill còn tưởng rằng hắn còn nghĩ muốn xuống dưới đâu. Khẩn trương nắm lấy cánh tay của hắn nói ra, Thu, ngươi không nên đi qua, thực sự quá nguy hiểm. Yên tâm đi, ta không đi xuống. Diệp Thu vỗ vỗ Averill tay, cười an ủi. Trước khi chưa có nắm chắc, ta sẽ không dính vào. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Diệp Thu nhìn sắc trời một chút, nói ra, bằng không, này thiên muốn đen. Nhìn thấy Diệp Thu đáp ứng, Averill cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên bên cạnh Lưu Thao nhưng là theo Diệp Thu trong giọng nói nghe được ý tứ gì khác. Trước khi chưa có nắm chắc, sẽ không làm ẩu. Như vậy nói cách khác, tại có nắm chắc thời điểm, Diệp Thu vẫn sẽ đi săn giết heo rừng. Lưu Thao trong lòng không khỏi căng thẳng, khổng lồ như vậy bầy heo rừng, một mình ngươi tay không tấc sắt. Không đúng, chỉ có một cái nhiều chức năng mã tấu cùng mấy cây mộc côn người. Làm sao có khả năng đối phó được đâu? Không được, ta nhất định phải tìm hắn thật tốt nói chuyện. Trở lại doanh địa, Diệp Thu tiếp tục nhóm lửa cá nướng. Về phần Lưu Thao cùng Averill thì đến một bên đi thanh tẩy thân thể, thay đi giặt quần áo đi. Chờ đến nhị nữ đổi lại một thân sạch sẽ trang phục, một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà đi ra. Diệp Thu đã đem bữa tối làm xong, sau đó ba người lại say sưa ngon lành mà ăn bữa tối. Có lẽ là bởi vì con cá này là mình thân thủ bắt được duyên cớ, Averill cùng Lưu Thao ăn đến vô cùng thơm. Bất chi bất giác, cái kia một đầu 2 cân nhiều cá liền xuống bụng. Ôi, như vậy không được, đang ăn xong lớn như vậy một con cá về sau. Averill ôm bụng, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra. Tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ béo chết. Nghe được Averill lời này, Diệp Thu cùng Lưu Thao không khỏi cười. Cái này ăn hàng. Miệng nói không thể nhiều ăn, ăn nhiều muốn béo chết, nhưng là vừa gặp phải ăn ngon, liền đem chính mình nói khi trước lời nói cấp toàn diện ném đi. Thật không biết nàng cái này 90 cân dáng người là thế nào duy trì ở. Ăn xong cơm tối, Diệp Thu thu thập một chút, đi bên đầm nước tắm rửa một cái, sau đó trở lại doanh địa. Lúc này, Lưu Thao đã nấu sôi một siêu nước. Sau đó cấp Diệp Thu rót một ly nước, ba người cứ như vậy một người bưng lấy một cái chén. Ngồi cùng một chỗ, một bên ngẩng đầu nhìn cái kia dần dần hiển lộ ra khắp trời đầy sao. Một bên thiên nam hải bắc mà hàn huyên, Thu, ngươi cho chúng ta hát một bài chứ sao? Đúng lúc này, Lưu Thao bất thình lình vang lên cái quái gì? Nói ra, đúng rồi, ta có hay không nói qua? Ta thế nhưng là một tên tín đồ nha. A, nghe được Lưu Thao lời này, Diệp Thu không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ. Là thật, Lưu Thao vừa cười vừa nói, thực ra tại ngươi leo lên giọng hát hay võ đài thời điểm, ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Nói đến, đây là may mắn mà có Tử Văn đây. À đúng rồi, Tử Văn thế nhưng là của ngươi tiểu mê muội nha. Tại trong phòng của nàng dán đầy của ngươi logo quảng cáo đây. Tử Văn, Diệp Thu ngây ra một lúc, lập tức nói ra, ngươi nói liền là của ngươi cái kia ngũ tỷ muội một trong Vương Tử Văn sao? Đúng a, Lưu Thao cười gật đầu nói, lúc trước chính là nàng cho ta nhìn liên quan tới ngươi ca hát video đây. Sau đó hai chúng ta liền đều gia nhập của ngươi fan đoàn. Chúng ta còn đi theo tham gia mấy cuộc chiến đấu đây. Ha ha, Diệp Thu nghe xong, không khỏi cười ha ha một tiếng. Hắn thật không nghĩ đến, vị này vòng giải trí quốc dân vợ hiền lại còn biết là mình đáng tin fan đây. Vậy ta quay đầu nhưng phải xin Tử Văn tiểu thư ăn thật ngon bữa cơm à. Diệp Thu vừa cười vừa nói, cảm tạ nàng cho tới nay ủng hộ và yêu thích. Lưu Thao nghe xong, không khỏi ra vẻ bất mãn nói, vậy ta thì sao, ngươi? Diệp Thu ngây ra một lúc, lập tức chỉ bên cạnh đống lửa ăn còn dư lại cái kia một đống cá nướng hài cốt. Mấy ngày nay ta cũng không một mực đang mời ngươi ăn cơm đi. Vậy cũng là a, Lưu Thao nghe xong, nhất thời gắt giọng, cái này không đủ, ngươi đến, lại đến chút gì, liền ca hát đi. Ta cũng phải hào hào mà hưởng thụ một chút làm fan phúc lợi. Đúng a, một bên Avril cũng là một mặt mong đợi nhẹ gật đầu. Thu, ta cũng tốt muốn nghe ngươi ca hát à tương đương, nhìn xem nhị nữ một mặt dáng vẻ mong đợi. Diệp Thu cười cười, được rồi, đã các ngươi đều nghĩ như vậy nghe ta ca hát, vậy ta liền hát thôi. Bất quá các ngươi muốn nghe cái quái gì ca đâu? Avril không chút nghĩ ngợi nói ra, chỉ cần là ngươi hát, ta cũng muốn nghe. Một bên Lưu Thao cười cười, nói ra, chúng ta không chọn, hát cái gì đều được. Ừ, đối với hai cái cô nương loại này tỏ thái độ, Diệp Thu cũng liền nghe một chút qua. Ha ha, hát cái gì đều được. Ta nếu là hát trên đời chỉ có mụ mụ tốt đâu. Không bị các nàng lấy ánh mắt chết vô ích mới là lạ. Đối với cô gái tâm tư, Diệp Thu đã là nắm chặt càng ngày càng thấu triệt. Không có cách, ai bảo hắn khác không nhiều. Liền nhiều nữ nhân đây. Cái kia, trước tiên hát một bài Ánh Sáng Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau đi. Diệp Thu nói ra, nhị nữ không nói gì, mà là không khỏi ngồi ngay ngắn, làm ra rửa tay lắng nghe hình. Sau đó, Diệp Thu tiếng ca liền vang lên, theo Ánh Sáng Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau bắt đầu. Diệp Thu một bài tiếp theo một bài mà hát ca, thời gian dần trôi qua, hai nữ hài tất cả đều say mê ở Diệp Thu trong tiếng ca. Tại liên tiếp sướng tầm 10 ca khúc về sau, Diệp Thu dừng một chút, uống một hớp nước, nhìn xem đã mặt lộ vẻ một tia buồn ngủ nhị nữ. Nói ra, hát nữa sau cùng một ca khúc đi. Một bài ca khúc mới, gọi là Trong Bầu Trời Đêm Sáng Nhất Ngôi Sao. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.